Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 15, Boss trang bị đều từ bỏ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari, các đồng chí, các chiến hữu, cái này ET không có lực công kích. Tất cả mọi người đều lại nỗ lực. Nghịch vô đạo hò hét thanh âm nhỏ quá nhiều. Chạy a, sửng sốt một cái chớp mắt các người chơi tất cả đều hỏng mất. Quay đầu liền trở về chạy tới. Bọn họ cũng mặc kệ nghịch vô đạo như thế nào chỉ huy. Vẫn là bảo mệnh quan trọng. An ổn thủ thôn thật tốt. Này đáng chết nghịch vô đạo. Ai ai ai, ta xê, nghịch vô đạo oán hận mà một tạp nắm tay. Bất đắc dĩ thu hồi đại khảm đao. Xoay người liền muốn chạy trốn đi ra ngoài. Không khéo chính là, đi thi nhảy a nhảy. Vừa lúc nhảy tới rồi nghịch vô đạo phía trước. Tay nhỏ vừa nhấc, dầm, tảng lớn cương thi lại đều bò lên. Vài cái người chơi cùng nghịch vô đạo lại lần nữa đều bị vây quanh ở trong đó. Đáng chết, nghịch vô đạo oán hận mà cắn nổi lên hàm răng. Lung tung đối cương thi nhóm múa may trong tay đại khảm đao. Sẽ không quần công hắn ăn đủ phương diện này mệt. Băng diễm thuật, chạy trốn trung u rất trùng hợp thấy được nghịch vô đạo bị vây một màn này. Lập tức quính lên, không cần nghĩ ngợi mà liền đem đàn pháp ném vào nghịch vô đạo vòng vây. Một đóa hoa mỹ băng tinh chi hỏa nở rộ ở nghịch vô đạo dưới chân. Chợt lạnh băng lửa khói vô tình mà cắn nuốt chung quanh cương thi nhóm sinh mệnh. Mới vừa bò dậy cương thi lại có không ít lại lần nữa ngã xuống. Chính là hiện tại, đoàn người đều chạy đi, thoát ly chiến đấu trở về thành. Nghịch vô đạo cũng không màng đến thuyết khách khí lời nói. Hướng bên người mấy cái bị vây người chơi hô, dẫn đầu chạy ra khỏi cương thi nhóm vòng vây. Phanh, u hồn giải trừ ẩn thân xuất hiện ở nghịch vô đạo trước mặt. Một con quỷ trảo từ nghịch vô đạo thân thể xuyên thấu mà ra. Đem nghịch vô đạo bọn họ đánh bay đi ra ngoài. Vừa vặn rơi vào một cái sớm đã tồn tại mùa hoa tử. Cương thi nhóm lại một lần không khách khí mà đưa bọn họ vây quanh lên. Ni ma, ai như vậy thiếu đạo đức, đào cái lớn như vậy một cái mồ hoa tử. Tô Nhiên cười hắc hắc, các ngươi nếu là lại hướng chỗ sâu trong đi một chút. Này mồ hoa tử còn nhiều, nghịch vô đạo khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng cương thi nhóm như vậy hung mãnh khó chơi. Còn không bằng ngoan ngoãn ở tân thủ thôn, tiêu giao tự tại, mà hiện tại, TMD lão tử tài, u rất bất đắc dĩ mà thở dài. 30 giây kỹ năng làm lạnh không nói. Ma pháp dược khuyết thiếu làm nàng thật sự là hữu tâm vô lực. Liền ở nàng thoát ly chiến đấu sau lấy ra trở về thành quyển trục bóp nát. Bay trở về tân thủ thôn. Trở về thành cuốn. Tô Nhiên vội vàng gọi ra hệ thống tra xét tra trở về thành cuốn thuộc tính. Hắn thế mới biết, trở về thành cuốn là thoát ly chiến đấu sau mới có thể sử dụng quyển trục. Nháy mắt trở lại phụ cận thành trấn, thoát ly chiến đấu, Tô Nhiên tựa hồ minh bạch điểm cái gì. Hắn cười hắc hắc, chuyên nhìn chằm chằm này đó chạy trốn chung người chơi. Chỉ cần có một cái lấy ra trở về thành cuốn, hóa vàng mã hồ mặt không lải nhải. Ngay cả vừa định bóp nát trở về thành cuốn mặc rời cùng hoàng quang đều bị hóa vàng mã cấp hồ tới rồi tại chỗ. Trăm năm cương thi lúc này bởi vì huyết lượng thẳng tắp rơi chậm lại cũng khởi sướng uy phong. Hai chỉ móng vuốt quét tới quét lui, lăng là làm nó cấp chảo đã chết hai người chơi. Nhưng mà liền tại đây nguy cấp thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm truyền tới. Lửa đạn mấy ngày liền, chỉ thấy liên tiếp hỏa đoàn xoay tròn chạy về phía nghịch vô đạo vòng vây. 5x5 cương thi nhóm đều bị nháy mắt cháy bùng hỏa xà cấp cắn nuốt trong đó. Không một hồi liền tất cả đều thành thây khô ghé vào trên mặt đất. Nghịch vô đạo quanh thân thế nhưng thành một mảnh đất trống. Nghịch vô đạo ngẩn ngơ, nắm chặt thời gian xông ra ngoài. Theo sát sau đó chính là còn sót lại mấy cái tay mới người chơi. Xoáy ngây người, là hoa đại thần tới cứu chúng ta. Chấm, là chúng ta sai rồi. Thủ thôn mới là chính xác. Hoa đại thần, tha thứ chúng ta đi. Các người chơi đều gặp được cứu tinh. Vừa chạy vừa hối hận không ngừng. Hoa Nghiên vẻ mặt ngưng trọng. Biên ngưng tụ trái cầu biên đối chạy tới đại gia nói. đều trốn đến ta phía sau. Nơi này không phải chúng ta nên tới địa phương. Đều hồi tân thủ thôn phòng thủ. Tô Nhiên nhìn trước mắt còn dư lại 7-8 cái người chơi liền không khỏi vui tươi hớn hở nở nụ cười. Lần này tân thủ thôn, hắn phi bắt được tay không thể. Tô Nhiên lắc mình tới rồi một đống cương thi phía sau. Chuyên tìm những cái đó tàn huyết người chơi. Hóa vàng mã công kích. 56, hóa vàng mã hộ kia tàn huyết người chơi vẻ mặt. Treo, đều chú ý, có cao trí năng boss. Tàn huyết lui ra phía sau. Thuẫn chiến trên đỉnh, lui lại, Hoa Nghiên bình tĩnh chỉ huy nói. Ngưng tụ hỏa cầu công hướng về phía đánh tới 100 năm cương thi. Nghịch vô đạo ở các người chơi mặt sau bổ xong huyết sau. Cũng mặc kệ người khác ánh mắt, đem một cái trở về thành cuốn bóp nát sau liền quay trở về tân thủ thôn. Dựa, nghịch lão cầu thế nhưng chạy trước. Một người chơi mắt sắc, bất mãn mà lớn tiếng kêu lên. Trước đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua lại nói. Hồi tân thủ thôn có hắn đẹp. Hoa Nghiên một bên hỏa cầu công kích tới tàn huyết 100 năm cương thi. Một bên chỉ huy đại gia lui về phía sau. Hoàng Quang cười hắc hắc. Biên chết đỉnh tấm chắn vừa cười nói. Vẫn là cùng Hoa Nghiên phối hợp thống khoái. Đi theo kia nghịch vô đạo. Một chút tổ chức kỷ luật đều không có. Quang xính cá nhân chủ nghĩa. Đúng lúc này, quỷ dị u hồn từ một bên lóe ra tới, ngưng tụ ra quỷ chảo hướng về Hoa Nghiên vô tình mà đánh lén mà đi. Hừ, chút tài mọn, Hoa Nghiên nhẹ nhàng cười. Hỏa thuẫn thuật, vừa dứt lời, Hoa Nghiên quanh thân bốc lên nổi lên nùng liệt ngọn lửa. Ánh lửa bắn ra bốn phía kỹ năng đem chung quanh không gian đều cấp đốt sáng lên. Huyến lệ vô cùng. Hỏa thuẫn cường đại lực phòng ngự thế nhưng đem u hồn chảo đều cấp chắn xuống dưới. Tự thân đã chịu thương tổn vừa mới phá trăm, Tô Nhiên vừa thấy u hồn công kích không cho lực, quyết đoán một chương hóa vàng mã liền quăng đi ra ngoài. Hóa vàng mã xẹt qua không gian là lúc, nháy mắt cháy bùng, hình thành hỏa cầu xông thẳng kia Hoa Nghiên mặt đẹp mà đi. Phanh, một, Tô Nhiên giới. Hắn thế mới biết, làm lơ phòng ngự chỉ có thể làm lơ tự thân phòng ngự. Phòng ngự loại kỹ năng liền không thể bị làm lơ. Tô Nhiên hậm hực mà đem hóa vàng mã lấy hảo, vội vàng đem chính mình cấp che giấu lên. Liền hắn điểm này huyết lượng bị một cái hỏa cầu sát đến liền sẽ cấp đánh tan giá. Yêu yêu đọc sách com tàng hảo sau, cẩn thận quan sát đến trong sân hình thức. Phanh phanh phanh, Hoa Nghiên biên tổ chức lui về phía sau biên cách dùng trượng ngưng tụ pháp lực. Hỏa đạn một cái tiếp theo một cái hướng tới 100 năm cương thi công tới. Rốt cuộc ở Hoa Nghiên nỗ lực hạ, 100 năm cương thi huyết lượng thanh không, nức nở một tiếng liền té lăn quay trên mặt đất, bạo đầy đất đồng vàng cùng đạo cụ. Bạo, hoa ha ha, nghịch lão cẩu làm ngươi chạy. Đánh nửa ngày boss còn không phải ngoan ngoãn chắp tay nhường người. Hoa lão đại uy vũ. Các người chơi liền cùng ăn thuốc kích thích dường như. Nhìn đến đây đất trang bị đạo cụ. Hận không thể nhào lên tiến đến đều nhét vào chính mình ba lô. Đều nghe mệnh lệnh, từ bỏ nhặt lấy, lui về tân thủ thôn. Cương thi càng vây càng nhiều. Không muốn sống liền đi nhặt đi. Hoa Nghiên cau mày. Nhìn cương thi nhóm càng ngày càng gần nện bước còn có u hồn kia hành tung bất định thân ảnh. Mà nàng hỏa thuẫn lại sắp biến mất, thừa dịp hiện tại không có cầu hận giá trị. Hoa Nghiên cắn răng móc ra một quyển trục, đem còn thừa người chơi đều tổ hào. Sau đó bóp nát, các người chơi toàn thể biến mất trở về thành. Tình huống như thế nào? Tô Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, lúc này thành cuốn còn có thể một đám dùng. Hắn chạy nhanh điều ra hệ thống, tuần tra một chút, lúc này mới minh bạch, Hoa Nghiên dùng đây đúng là phi thường thư thớt quần thể trở về thành quyển trục. Ai, Tô Nhiên thở dài, hắn bổn tính toán chỉ làm người nọ bảng Hoa Nghiên trở về thành. Còn thừa mấy cái người chơi ID liền dùng hóa vàng mã hồ ai. Ai ngờ thế nhưng lậu qua này vừa ra, lần này công thôn khó khăn gia tăng rồi. Bất quá, Tô Nhiên nhìn trên mặt đất 100 năm cương thi tuôn ra đầy đất trang bị đồng vàng. Tâm tình nháy mắt hảo lên, chỉ thấy này chỉ tiểu khô lâu lắc lư mà đi hướng kia khắp nơi bảo bối trước. Không vội không chậm nhặt lên, từng cái mà tất cả đều nhét vào hắn kia vạn năng bàng quang trung đi. Cách chương.